Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, 204, chương 204 đội trưởng phiên ngoại, đội trưởng đời này cũng chưa nghĩ tới có thể cưới cái tức phụ nhi. Cảm giác này thật là quá mỹ diệu, đặc biệt hắn là PK hơn 100 lốp xe dự phòng thượng vị. Loại này trổ hết tài năng cảm giác. Thật là tốt đẹp không muốn không muốn, bất quá đội trưởng liền tính lại cao hứng. Hắn trên mặt cũng là nhất quán mặt vô biểu tình, không có biện pháp. Cơ bắp nhảy lên với hắn mà nói khó khăn rất cao, bất quá. Hắn nữ hài thích, cho nên hắn cũng vui thường thường nhảy lên hai hạ, kỳ thật tương đối với trên mặt cơ bắp nhảy lên. Hắn càng thích chính là thân thể nào đó bộ vị cơ bắp nhảy lên. Hắn tiểu nữ hài toàn thân đều bị hắn cấp nghiên cứu thấu, duy chỉ có nơi đó hắn còn không có bóc tem đâu. Nghĩ đến đêm nay thượng liền có thể chính thức đề thương ra trận, đội trưởng đáy lòng kỳ thật hào thấp thỏm a, súng của hắn mỗi lần đều còn không có tiến vào. Tiểu nữ hài trong thân thể liền bởi vì quá kích động quá hưng phấn trộm tiết, hắn có điểm hơi sợ. Chính mình không phải là trong truyền thuyết Dương Ủy đi, hắn trước đó vài ngày biến mất. Đi tìm trong căn cứ nhân viên nghiên cứu tiền bối nhiệm vụ dò hỏi hạ chính mình loại tình huống này. Ân, có cần hay không uống thuốc, sau đó liền nhìn đến lão nhân kia vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, cùng với lão nhân các loại xâm phạm người riêng tư vấn đề, người mỗi ngày vài lần. Cái gì mỗi ngày vài lần? Hắn đã lâu mới cùng tiểu nữ hài thân mật một lần nha. Mỗi một lần đều là cuối cùng thời khắc bị đánh gãy. Sau đó chính hắn lại lén lút tìm cái góc tự loát. Loại này trộm hắn tử cảm giác. Hắn có thể nói cho người khác sao? Có thể sao có thể sao? Hắn có thể nói chính mình mỗi lần đều chịu tội cảm hào trọng sao? Không thể, loại này bí mật hắn muốn chôn ở đáy lòng. Cho nên hắn nghiêm túc nghiêm trang trả lời. Một hai lần, ngẫu nhiên ba lần. Tục ngữ nói rất đúng. Một đêm bảy lần lang loại này nghiêm túc nam nhân. Hắn nói cái hai ba lần. Hẳn là Dương Nguy biểu hiện đi. Lão nhân trên mặt hâm mộ ghen ghét che giấu đều che giấu không được. Hắn muốn nói lại thôi. Đẩy đẩy thật dày mắt kính phiến lại hỏi. Mỗi lần bao lâu thời gian? Đội trưởng trầm tư một lát, hắn cùng tiểu nữ hài mỗi lần dính thời gian giống như khá dài. Một hai cái giờ, có đôi khi ba cái bốn cái giờ. Ta luận này có phải hay không có bệnh? Ngươi trải qua nhiều, có chút nam nhân, cái kia, ân, Dương Nguy sớm tiết linh tinh. Ta cảm thấy ta cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói ta có cần hay không uống thuốc điều giải một chút. Có bệnh phải sớm trị. Đặc biệt là liên quan đến chính mình đại nam tử hán tôn nghiêm đồ vật. Đội trưởng một chút đều bộc trực tật kỳ y. Lão nhân dâu run run trừng mắt đội trưởng. Gia hỏa này là tới khoe ra đi. Chính là tới khoe ra đi. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng biết hắn tối hôm qua thượng cùng chính mình bạn già mới vừa tiến vào. Trạng thái liền tiết sự. Ta dựa. Lão nhân tuy rằng biết căn cứ nơi nơi đều là camera, nhưng không nghĩ tới chính mình ở nhà cũng bị chú ý. Trong căn cứ Ngưu Hống Hống Tây đại nhân, thế nhưng đại thật ra chạy tới cười nhạo hắn. Tuổi trẻ có tư bản ghê gớm sao? Lớn lên soái liền có thể khắp nơi chạy sao? Quyền lợi đại là có thể tùy tiện khoe ra sao? Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Ta lập tức liền phải kết hôn, tân hôn đêm một đêm liền tính không thể tới cái bảy tám thứ. Năm sáu lần dù sao cũng phải đi, ngươi nói một chút ta như bây giờ. Vạn nhất đến lúc đó vô pháp thỏa mãn nhà ta tiểu nữ hài nhưng làm sao bây giờ, xoáy xoáy đội trưởng. U buồn nhìn lão nhân, đáp lại hắn chính là lão nhân kéo giày điên cuồng tạp hướng hắn động tác. Lan, lan lan lan lan. Đội trưởng không thể hiểu được lan, lão già này cũng quá bạo lực, hắn buồn rầu vào thư viện, cùng với phòng chiếu phim. Ân trộm nghiên cứu nào đó nhìn như rất đơn giản, kỳ thật thực chuyện phức tạp, lúc này mới tin tưởng. 10 phần đi tìm chính mình tiểu nữ hài lạp, nguyên lai nào đó phương diện không được. Vẫn là có thể dùng mặt khác phương thức đền bù, tân hôn bố trí giường lớn phía dưới. Đội trưởng trộm thả thật nhiều có thể đền bù hắn hậu thiên năng lực đạo cụ, ngao. Có chút này đó đông đông. Hắn không bao giờ lo lắng tiểu nữ hài sẽ đem hắn đá xuống giường sự lạp, kết hôn lần đầu tiên địa. Phương, không phải ở tân hôn trên giường lớn, đội trưởng đáy lòng thật là thấp thỏm đến không được a. Cũng may tiểu nữ hài còn chưa tới 30 như lang 40 như hổ tuổi tác. Tới rồi lần thứ ba thời điểm thế nhưng đã bắt đầu khóc lóc cầu hắn không cần lạp, ân. Đương nhiên, hắn biết nữ nhân nói không cần, kỳ thật là muốn ý tứ, cho nên hắn tiếp tục nỗ lực cố lên. Ngao, tiểu nữ hài sưng sao ngất đi rồi. Đội trưởng chưa đã thèm cắn cắn tiểu nữ hài môi. Hắn còn chưa tới 7 lần đâu. Tiểu nữ hài thân phận, đội trưởng ẩn ẩn có chút đoán được. Bất quá hắn loại người này, chưa bao giờ sẽ tưởng cái gì đời trước, kiếp sau sau nữa sự. Chỉ cần đời này tiểu nữ hài có thể bồi hắn chậm rãi già đi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thỏa mãn, hắn phía trước cũng không biết nàng biến thành tang thi. Hoàng, hắn tưởng bởi vì thân phận của nàng vấn đề, phải rời khỏi cái này địa phương tìm kiếm một cái khác mục tiêu. Hắn còn ở làm những cái đó lão nhân trộm nghiên cứu có thể cho nàng thân thể không hề dị thường. Dược vật, nàng ngắn ngủi tính rời đi, cũng cho những cái đó lão nhân nhóm một chút thời gian. Dược vật rốt cuộc nghiên cứu hoàn thành, hắn đem dược trang ở tùy thân tay nhỏ thương, chính là hắn không nghĩ tới. Chính mình sau lại sẽ bị tiểu nữ hải ăn gắt gao. Hôn mê qua đi. Vì cái gì nàng bất hòa hắn thương lượng liền lựa chọn như vậy phương thức, chính là hắn không nghĩ tới hắn tiểu nữ hài như vậy quyết tuyệt, tang thi hoàng. Đó là cái quỷ gì ngoạn ý nhi, liền tính là tang thi hoàng thì thế nào? Hắn có như vậy nhiều nhân viên nghiên cứu, hoàn toàn có thể cùng nhau nghĩ cách a, có nghĩ về sau tái kiến nàng, có nghĩ vĩnh viễn bồi nàng. Khoai tây ngồi ở người máy trên tay, rõ ràng là cái tiểu hài tử, mong muốn đội trưởng thời điểm, lại là một loại trên cao nhìn xuống thượng vị giả tư thái, cái gì đại giới? Không có đại giới, chỉ là yêu cầu ngươi cam tâm tình nguyện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đáp ứng rồi yêu cầu của ta, ngươi sẽ biết ta là người như thế nào? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta muốn đích thân hỏi nàng vì cái gì như vậy rời đi. Đội trưởng nửa đời trước bị người vẫn luôn lộng ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. Sau lại liền tính là san bằng phòng thí nghiệm, đem chính phủ chính quyền tất cả đều cướp đoạt lại đây. Với hắn mà nói lại tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Hắn phóng túng chính mình khắp nơi lưu lạc, lại không nghĩ rằng có thể gặp được thuộc về hắn tiểu nữ hài, nói tốt cả đời. Nàng lại nửa đường rời đi, thậm chí đều không cho hắn một chút giải thích. Ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng, khoai tây không có đáp lại. Hắn hơi hơi giơ tay, đội trưởng thân thể, nháy mắt bị một mảnh kim mang bao phủ, bất quá là trong chớp nhoáng. Ngồi ở người máy trên tay khoai tây, thân thể hắn như là bị rút đi huyết nhục xương cốt giống nhau. Biến thành một trương da rơi xuống ở trên mặt đất, mà đội trưởng kim mang tiêu nặc, hắn đứng ở tại chỗ thật lâu chưa động, quen thuộc người của hắn, sẽ phát hiện trên người hắn hơi thở biến, vốn dĩ khiến cho người đoán không ra tâm tư hắn. Giờ phút này quanh thân càng có loại làm nhân tâm kinh run sợ cường đại uy áp, rất lâu sau đó, hắn mới khóe miệng hơi kiều. Mang ra một cái cứng đờ tươi cười. Nguyên lai như vậy. Lời nói rơi xuống, hắn khóe miệng tươi cười liền biến mất. Ngay cả trên mặt buồn bã chi sắc cũng nháy mắt tiêu tán. Đúng vậy. Lại là hắn lầm bầm lầu bầu tự mình trả lời. Nhấc chân, nện bước có chút máy móc hướng phía trước đi tới, giơ tay chiều một bên người máy gõ cái vang chỉ. Phần mềm có thể vận hành sao? Liên hệ đến Tác Á không có. Nói cho hắn muốn cho nữ nhân kia tồn tại, liền nghĩ cách đem ta từ cái này giao diện mang đi ra ngoài, cảm ơn nhắn lại. Đầu vé tháng 2 chỉ nhóm, vốn dĩ đối vé tháng đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới mập mạp nhược nhược kêu gọi thế nhưng bị mọi người xem tới rồi. Cái loại này bị coi trọng cảm giác thật sự tàn nhẫn kích động. Cảm ơn các ngươi, đây là thứ tư càng. Vì mỗi một cái duy trì mập mạp xem chính bản hài chỉ nhóm thêm càng. Hết chương.